Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 201, hỗn loạn. Đối với đặt mình vào chân thực mộng cảnh tình huống, lên giả bộ như không có phát hiện, một bên bỏ dở duy trì, tử vong chấp chính quan, bên kia bản thân hình chiếu. Một bên lại cố gắng theo lịch sử lỗ hổng bên trong triệu hoán một cái. Ta, đi ra. Che đậy chỗ này tu đo di tích trông chừng già. Nhường bản thể có thể lặng yên thoát khỏi mộng cảnh. Lặn hướng bí mật lăng tẩm. Hoàn thành phá hư. Trước mắt hắn chỉ có thể duy trì ba cái lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh. Tử vong chấp chính quan, Azike. Ai gây là một cái. Che giấu trạng thái hắn là một cái. Khổ tu sĩ thủ lĩnh Aliana vô phương xác định có tính không một cái. Vì cầu đáng tin, lên lần nữa triệu hoán trước. Chỉ có thể đi đầu tán đi bên trong một cái. Đối với Aliana trạng thái, lên ngoại trừ hoài nghi là chân nhân buông xuống. Còn có mặt khác suy đoán. Cái kia chính là vị này hắc dạ tu đạo viện viện trưởng tại Anderman dãy núi phát giác được chính. Mình đi qua hình ảnh bị triệu hoán về sau, tận lực tiến vào che giấu trạng thái, tan biến tại thế giới hiện thực bên trong, nhường hình chiếu thu hoạch được ý thức, này là hoàn toàn có thể được kỹ thuật, nhất là che giấu lĩnh vực quyền hành đối tự thân tại lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh hơn phân. Nửa còn nắm chắc nhất định, mà đối với như thế một vị che giấu thiên sứ, lên vô phương thông qua. Cổ đại học giả, duy trì lịch sử hình chiếu phản hồi xác nhận hắn tình. Huống thật, đành phải không làm biến động. Phòng ngừa ngoài ý muốn, ngay tại lên sắp triệu hồi ra đi qua chính mình lúc. Hắn đưa thân vào chân thực mộng cảnh vô thanh vô tức biến mất. Hết thảy chung quanh trở về như người bình thường. Hắn đang đứng ở lối vào trên vách đá dựng đứng. Phía dưới là đứng vững thâm đen hùng vĩ lăng tẩm. Một vị bề ngoài thường thường không có gì lạ lão giả phù giữa không trung. Trong lòng đất rêu phát ra ánh sáng nhạt cùng trong vách đá bộ cột đá lửa đèn chiếu rọi đến. Bình tĩnh nhìn xem lên, thở dài dùng cổ phu xếch ngữ nói ra. Người vậy mà không bị ta bện mộng cảnh mê hoặc. Vị lão giả này tóc đã là trắng bệch, nhưng đầy đủ rậm rạp. Trên mặt nếp nhăn không nhiều. Tướng mạo không có gì đặc sắc, người xem, con đường danh sách ba, dệt mộng người. Không, ít nhất là vị thiên sứ, lên tinh thần siết chặt, không có làm đáp lại, lúc này móc ra trắng bạc là mạo hiểm ra kèn Armonica. Gom góp đến bên miệng, thổi một cái, này không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, nhưng lên bên cạnh người. Ăn mặc âm trầm phức tạp váy dài Rinet, Nikon đi ra, hắn dẫn theo bên trong một cái tóc vàng mắt đỏ đầu lập tức phun ra một cái hình chữ nhật kim cương. Bùa chú, một cái khác đầu thì dùng cổ Ekmes ngữ tụng niệm nói. Hôm qua tái hiện, vị này người mang tin tức tiểu thư muốn từ quá khứ chính mình chỗ mượn lực lượng. Mà so sánh danh sách một, vận mệnh chi xà. Hắn mượn tới lực lượng có thể duy trì càng lâu. Nhưng mà, cái kia mảnh bùa chú không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Phù giữa không trung, phủ lấy sám trắng trường bào lão giả cười khẽ một tiếng. Hòa ái nhắc nhở, không muốn ở trước mặt ta dùng cổ Ekmes ngữ. Ekmes, đây là kỷ đệ nhị còn sống sót. Sáng tạo ra cổ Ekmes ngữ cái vị kia Ekmes. Người xem. Con đường thiên sứ, tâm lý luyện kim hội đầu nguồn, lên đầu tiên là giật mình, chợt phân biệt ra một chút vấn đề. Ekmes tham dự chiến đấu, ngăn cản ý nguyện của mình không phải quá cao. Không, có lẽ là hắn cố ý biểu hiện ra, vì tê liệt chúng ta. Người xem, con đường phi phàm giả am hiểu nhất tại đùa bỡn lòng người. Lên trong đầu vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy. Rinet, Nikon mặt khác hai cái đầu đã phân đừng có dùng cự nhân ngữ cùng tinh linh ngữ tụng niệm nói. Hôm qua, cái kia hình chữ nhật kim cương bùa chú trong nháy mắt bị trong suốt hỏa diễm điểm lửa. Dung nhập hư không, Rinet, Nikon thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong tay bốn cái đầu đồng thời bay lên, rơi vào hắn trên cổ. Này bốn cái đầu lần lượt trở nên hư ảo, đè lên nhau tại một, nháy mắt về sau, Rinet, Nikon biến thành một cái to lớn như thành bảo búp bê vải. Người mặc có vô số thần bí ký hiệu, quấn quanh tà dị dây leo màu đen trường phái Gothic váy dài. Đôi mắt đỏ tươi như máu, hắn tầm mắt quét qua đến từ niên đại cổ xưa Hermes. Đóng chặt miệng kéo ra, lại không phát ra một điểm thanh âm. Vị kia, người xem, con đường thiên sứ đằng lóe lên một trận ánh sáng nhạt, trực tiếp biến thành một con trắng trắng mập mập con thỏ. Cổ đại tà vật, biến hình nguyền rủa, cái kia con thỏ một chút cũng không có kinh hoàng. Thân thể bắt đầu bành trướng, trở nên có tới nửa cái to bằng ngọn núi. Một cước liền có thể dẫm chết lên. Đối với người xem, con đường thiên sứ tới nói, ta cho là mình đủ mạnh liền sẽ đủ mạnh, sẽ không bị ngoại ở hình ảnh ước thúc. Mà theo con thỏ biến thành quái vật, di tích bên trong phát hiện biến hóa vi diệu, chân thực cùng hư ảo xen lẫn, nhường Rinet, Nikon có chút không phân rõ ở đâu là mộng cảnh, ở đâu là hiện thực. Lên có thể phân rõ, cũng chú ý tới không chỉ người mang tin tức tiểu thư ở vào thần thoại sinh vật trạng thái. Con thỏ kia bên ngoài thân cũng che kín xám trắng lân phiến. Đủ loại hoa văn đan dệt ra từng cái phảng phất có thể liên thông tâm linh lập thể ký hiệu. Thiên sứ thật sự là đáng sợ, vừa mở trang liền dùng hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng. Lên cảm thán sau khi, thậm chí không dám nhìn nhiều, nhòm ngó tri thức, này một là về thời gian không cho phép, hai là hắn vị cách còn chưa đủ cao, trông thấy hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Thu hoạch được nhất định mặt trái trạng thái, này tại nguy hiểm bên trong chiến trường là nhất định phải lẩn tránh. Thừa dịp người mang tin tức tiểu thư cùng cự long hóa con thỏ chiến đấu, lên một bên mượn nhờ cuồng phong, hướng bí mật lăng tẩm rơi đi, một bên ở trong lòng dùng cự nhân ngữ mặc niệm một cái nào đó tôn danh. Cũng lấy tay hướng trong không khí chộp tới, lần thứ nhất, thất bại, lần thứ hai, thất bại, lần thứ ba, vẫn là thất bại. Ngay tại lên tâm linh trên hòn đảo xuất hiện một con lại một con mập trắng con thỏ, khiến cho hắn nhất định phải cất cao ý thức, làm ra đối kháng, vô lực lại suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn lúc. Hắn bản năng vươn về trước tay phải, cuối cùng tại lịch sử lỗ hổng bên trong, chạm đến một cái nào đó hình ảnh, theo cánh tay hắn hồi trở lại rồi. Cái kia hình ảnh nhanh chóng vẽ ra, nàng là vị nữ tính, ăn mặc sâu sắc trường bào, mang theo rộng lớn mũ trùm, có một tấm tú mỹ gương mặt cùng hơi lộ ra đờ đẫn u hắc hai mắt. Đây là Klein đã từng gặp phải hắc giả giáo hội che giấu thiên sứ. Sau này, hắn tại mê vụ tiểu trấn biết, đây là dạ chi quốc, thiên chi mẫu thân, cổ thần Frey Zera nữ nhi, cũng hoài nghi đối phương trở thành nữ thần buông xuống vật chứa. Nếu khổ tu sĩ thủ lĩnh Ali Anna lịch sử lỗ hổng hình ảnh có thể một lần liền triệu hoán thành công, Flynn khẳng định sẽ thử một lần có thể hay không triệu hoán vị này. Hắn vừa rồi một mực tụng niệm chính là hắc giả nữ thần, tôn danh. Cổ đại học giả lợi dụng lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh có một cái khó mà khắc phục hạn chế. Cái kia cũng không cách nào triệu hoán liên quan đến duy nhất tính sự vật. Bất quá, giống này loại thần hàng vật chứa, phải xem đối ứng lịch sử lỗ hổng hình ảnh gánh chịu có nhiều ít đến từ thần linh lực lượng, có hay không liên lụy duy nhất tính. Đồng dạng, nếu như muốn triệu hoán Amon, bản thể không được, phân thân có khả năng, lên vì cầu đáng tin, triệu hoán chính là Bách Len sương mù khói mù lúc đối với mình cười cười cái vị kia. kết quả 3 lần liền thành công. Đương nhiên, Flynn tin tưởng nếu như không phải nữ thần ngầm đồng ý, thậm chí cung cấp nhất định trợ giúp, mình bây giờ triệu hoán 100 lần, 1000 lần, thậm chí 1000 lần đều khó có khả năng thành công. Vị kia tú mỹ nữ sĩ không có đi xem triệu hoán chính mình của đại học già, trực tiếp chuyển qua đầu, nhìn phía dưới bí mật lăng tẩm. Toàn bộ lòng đất di tích đột nhiên chấn động lên, tòa kia thâm đen hùng vĩ lăng tẩm bắt đầu lay động, xuất hiện gợn sóng, tựa hồ sắp bị rời vào bí ẩn trong thế giới. Ngay lúc này, hai cánh tay trực tiếp theo bên ngoài mò vào, một đầu ấn về phía cự đại hóa búp bê vải Rinet Nikon, một đầu kéo ra 5 ngón tay, cầm lấy lên. Này hai cánh tay đều vượt qua dài 10 mét, mặt ngoài đen kịt, chảy xuôi theo dính đáp chất lỏng, có từng cái kỳ quái nhô lên, chúng nó hoặc là khô lâu đầu, hoặc là lập thể con mắt, hoặc là mang theo gai ngược đầu lưỡi. Thần nghiệt, Seoul, dưới mặt đất di tích bên trong còn thừa không nhiều bọn thủ vệ trực tiếp liền điên rồi, hoặc rút kiếm chém giết đồng bạn, hoặc nâng lên họng súng, nhắm chuẩn chính mình, bóp lấy cò súng. Lên làn da bắt đầu khô nứt, ý thức bị một loại nào đó điên cuồng cảm giác quấy nhiễu, càng không có cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối. Hắn triệu hoán đi ra cái vị kia che giấu thiên sứ, theo lấy bản năng thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn phía cái kia hai đầu phảng phất đến từ ác mộng chỗ sâu cánh tay to lớn, hoảng hốt nhường thần nhiệt Seoul cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, đã không có thể bắt ở Plain, còn bị Rinet Nikon thừa cơ nguyền rủa, mọc đầy màu xanh lá lông ngắn. Ngay sau đó, chúng nó bắt đầu làm nhạt, nỗ lực giằng co, cố gắng thoát khỏi che giấu trạng thái. Mà lúc này đây, này phiến lòng đất di tích giữa không trung, lại xuất hiện 3 đạo nhân ảnh. Bọn hắn phân biệt là Rose Đại Đế, Roang Sơ Đại Quốc Vương William, Augustus Nhất Thế cùng do thuần túy hào quang tạo thành trừu tượng thiên sứ. Charato triệu hoán lịch sử lỗ hổng hình ảnh đuổi đi theo. Nhiều như vậy vị thiên sứ đồng thời buông xuống tại nơi đây, chỉ là khí tức ảnh hưởng, liền làm cho cả không gian phát sinh chấn động. Càng đừng đề cập hắn nhóm còn tại chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, tòa kia thâm đen lăng tẩm lắc lư đến càng thêm kịch liệt. Mặt ngoài thậm chí xuất hiện từng đảo không quá rõ ràng vết nứt. Lên đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì đây chính là hắn cuối cùng dự án. Làm địch nhân quá mạnh, còn có đầy đủ chuẩn bị, không có cách nào sáng tạo cơ hội. Phá hư lăng tẩm lúc, liền đem mọi người dẫn tới cùng một chỗ, gây ra hỗn loạn. Đây là lúc trước Bayem ngoài thành trận kia tao ngộ cho Klen linh cảm. Lúc đó có thần nghiệt, Seoul cùng nhân tạo tử thần, phó sản phẩm viễn trình ra tay. Có Hải Vương, Cotman, người mang tin tức tiểu thư Rinet, Nikon cùng Hoa Hồng học phái một vị bán thần tham dự. Kết quả chính là một tòa vô tội mỏm núi đổ sụp. Giờ này khắc này, Klen muốn cho khu di tích này bên trong bí mật lăng tẩm giống ngọn núi kia một dạng. Hắn cũng không tin thiên sứ chiến đấu đến kịch liệt chỗ lúc, còn có thể khống chế được nổi không phá hư cảnh vật chung quanh. Mà lần này đội hình vượt xa lúc trước, còn chưa đủ, vậy liền lại hỗn loạn một điểm. Lên một bên khống chế chính mình, linh thể chi tuyến, không để bọn hắn hướng lên bay lên, một bên làm ra tránh né, cũng cảm ứng khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Mượn nhờ bước đầu nắm giữ, để nó rung động nhẹ nhẹ, giữa không trung, xám trắng sương mù hiện lên đi ra, cung điện hùng vĩ như ẩn như hiện, nguyên bảo, trong chốc lát, Bethlehem nội thành. Thánh phong đại giáo đường chỗ cao bầu trời sâu trầm xuống. Hình như có phong bão đang nổi lên. Một con đang ở tháp quan sát tác khắc sông Hạ Du, mọc ra mắt. quầng thâm chim cải biến ánh mắt hướng đi. Bethlehem vùng ngoại ô, số 1 di tích, bên trong. Mà nữ Lily bị ước đoạt mấy loại năng lực, bị thương nặng, lúc nào cũng có thể tử vong. Phịch một tiếng, nàng đảo đâm vào trên vách đá dựng đứng, cơ hồ khảm nạm đi vào. Thân bên trên khắp nơi đều là máu tươi. Lúc này, nàng lấy ra một kiện vật phẩm. Đó là hình chữ nhật kim cương hình dáng bùa chú. Hôm qua tái hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN